Cùng địch ngủ chung, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khoang thuyền bị ảnh đã được dọn sạch hơn phân nửa, khói dày hóa thành cột khói bốc lên cao, bao phủ phòng khách phía đông của con tàu. Những kẻ báo thù vẫn đang truy bắt nhau trong bóng tối. Trên bong phía tây, rất đông hành khách thét chói tai chạy trốn. Dọc theo thuyền tam bản, đường băng và các thiết bị thoát hiểm khác do tàu chiến thiết lập, họ trèo lên thuyền và chạy sang một con tàu khác. Các quý ông, quý bà từ lâu đã không để ý đến hình ảnh của mình, rơi vào đường cùng. Vạt váy bị rách tiền vương vãi khắp nơi, có người còn rơi xuống. Trong đám người cương nhiên còn có người oán giận, vì sao khoang hạng nhất của chúng ta ở nơi cao nhất còn thiếu chút nữa bị tên lửa bắn chết, may mắn chạy nhanh dựa vào cái gì, khoang đáy đều không có việc gì. Người này nhanh chóng đã bị đẩy bay đi, rất nhiều người làm hắn câm miệng. Khách du lịch trên thuyền thật vất vả mới thoát khỏi bàn tay của kẻ bắt cóc bị truy nã quốc tế, hoảng hốt không lựa chọn, sợ chạy chậm sẽ bị bỏ lại trên chiếc thuyền đang bốc khói này chịu chết. Người đứng đầu tàu chiến được đánh dấu bằng chữ viết tắt của Liên minh các trường hợp đặc biệt quốc tế, đối xử với khách du lịch rất là nhân đạo, cứu người không phân biệt đối xử, di chuyển tất cả dân thường đến nơi an toàn. Các thành viên lực lượng đặc nhiệm nói tiếng Trung đã hò hét trên thuyền cứu sinh tìm kiếm du khách Trung Quốc bị mất tích. Mấy thím đi cùng đoàn du lịch cuối cùng cũng nghe được giọng địa phương, vừa nhìn thấy người của mình thì khóc ầm lên. Hòa ôm đùi binh lính gào khóc rồi lần lượt bị lôi xuống thuyền. Mấy cận vệ thư ký của Trương Tổng còn có Hứa Nhiễm trên đường ôm hành lý mềm mại chạy trốn. Quần áo đều vứt bỏ, Hứa Nhiễm còn ôm túi bạch kim da cá sấu của cậu không nỡ buông tay, bên trong là đồ trang sức và mỹ phẩm. Đây là chạy trốn mà còn không quên trang điểm, ông chủ của chúng ta đâu? Trương Tổng đâu? Yêu tình Hứa Nhiễm mặc dù xuống giường kéo quần chưa bao giờ nói tình cảm, nhưng cũng ở thời khắc mấu chốt nhớ tới đại ba Kim Trù. Trương Tổng chạy đi rồi, anh ấy cho chúng ta lên thuyền cứu nạn trước, anh ấy chạy trở về. Mấy người còn lại hoảng loạn nói lắp, phí công nuôi dưỡng các người toàn đồ phế vật, Hứa Nhiễm hung hăng, tàn khốc, Trương Tổng còn chưa có lên thuyền cứu nạn, các ngươi đều đi lên làm gì? Các người còn mặt mũi lên, nguy hiểm như vậy ai biết ông chủ vì cái gì đột nhiên chạy về. Thư ký của Trương Tổng mặt đỏ tai hồng, hay là anh trở về tìm xem ông ấy làm gì đi. Tôi, Hứa Nhiễm quay đầu nhìn chằm chằm khói đen bay lên trời, hắn nào dám trở về, hắn có thể làm gì, hắn đánh thắng được người trên thuyền sao? Hứa Nhiễm này vừa không có bổn phận đầu cũng không ngốc, dường như tò tường. Hắn thậm chí đoán ra được ông chủ Trương Thiệu Trì này, trong khói lửa dày đặc mặt biển xanh biếc ngược lại đám người chạy trốn mà đi, dĩ nhiên trở về khoang thuyền, là muốn đi tìm ai. Ở phía bên kia của tàu chiến, nơi rất nhiều người không chú ý, người đẹp lái tàu quốc lộ chém sóng, rất nhanh đuổi theo tàu cứu viện phía trước. Quần áo bó sát màu đen của Bùi Giật đã bị nước làm ướt, nửa người ướt đẫm, che giấu nơi quần áo bị thiêu đốt, còn có vết thương trên xương chân mày và xương bàn tay. Trung Trạch thuận tay băng bó cho hắn. Đội trưởng Bùi từng bước lên thuyền cứu viện, bên cạnh nắm lấy một tay Dr. Yang, mỉm cười an ủi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, ông yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ông về nhà. Còn nữa, tôi, học trò của tôi, đều an bài xong, ông yên tâm đi. Dr. Yang hốc mắt khô khốc trào ra nhiệt lệ, lời nói không nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự xúc động và áy náy. Cảm động đến mức như thể vừa rồi chỉ nhìn thấy lá cờ đỏ tươi và những ngôi sao nhỏ trên ngực của những thanh niên xung quanh mình. Ở trên thuyền đã để lại mật mã, mà vẫn còn rất nhiều người vẫn mạo hiểm giải cứu tánh mạng ông, là vì giá trị và phẩm giá của lá cờ Tổ quốc. Dr. Yang không biết ai ở đây, cũng không nhận ra đội trưởng Bùi, nghĩ là một cảnh sát biển bình thường. Có người bảo tôi, kêu tôi giao cho cậu một thứ. Giáo sư có một hơi thở yếu đuối, sờ đến túi áo sơ mi của mình. Bùi Giật đưa tay sờ từ trong túi giáo sư lấy ra một tấm thẻ bài nhung màu đen. Sắc mặt của hắn thay đổi trong nháy mắt, một chút ánh sáng vàng trên biển bắn qua lá bài đen này từ phía sau, phản ánh con rắn lớn màu đen phun ra bức thư cùng với một dòng chữ in kỳ lạ. Black Mamba, đây là ai cho ông? Bùi Giật vội vàng hỏi, hình như chính là người bên cạnh ni áo, nhét vào trong quần áo của tôi. Nói là để tôi giao cho các anh, một người biết lá bài này. Giáo sư cũng mơ hồ, Bùi Giật lật qua thẻ bài nhìn, ánh mắt cực độ khiếp sợ, phản chiếu vào mắt anh là bức ảnh dính vào đáy thẻ. Một ảnh nhỏ của ID được dán trực tiếp vào mặt sau của thẻ đen, và đầu của người đó được gạch dấu chéo. Đây là phương thức được bọn khủng bố sử dụng để đăng những bức thư email đe dọa, đánh dấu. Thanh trừ, lên bức ảnh, người trong ảnh là Trương Thiệu Chi. Biển khơi lộng gió, mấy ngày trước còn là du thuyền sang trọng tiếng cười, lúc này đã bị đạn lạc, khói dày tan tành. Sau khi khói tan, bong tàu lộn xộn, đáy mắt Bùi Dật phản chiếu là nước biển, là ánh lửa, còn có rất nhiều mảnh vụn còn sót lại, từ trước mắt hắn bay qua, đau đớn màng mắt. Tất cả nghi hoặc phảng phất đều trở về nguyên trạng ban đầu. Trương Thiệu Trì vì sao lại xuất hiện trên thuyền này, cùng Ilya rốt cuộc làm giao dịch gì? Tại sao Ilya lại lấy thuyền rỗng thả ra tình báo giả, gióng trống khua chiêng dẫn cứu binh lên thuyền cướp con tin? Tất cả những gì người đàn ông này muốn là một mã khóa. Chí mạng xì gà, được lưu trữ của giáo sư, hoặc một âm mưu sâu sắc hơn. Mà tấm thẻ rắn màu đen này, là của ai đây? Đối phương hiển nhiên không chỉ muốn lấy được một chuỗi mật mã, bằng không lúc này đã sớm làm chim thú tán. Con tin đã thoát khốn, còn có thể phản công như thế nào, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào? Điều này dường như không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là hình ảnh của lá bài con rắn và phần dưới của lá bài cho thấy ý nghĩa của mối đe dọa. Kẻ thù cười điên cuồng với họ trong không trung nồng nặc mùi thuốc súng kém cỏi, bọn tao đã biết ha ha ha, ai mới là chủ nhân hắc bài này, who is the real Black Mamba. Bùi Dật khi đó thần sắc ngưng trọng, sâu trong đồng tử cũng rơi vào vòng xoáy sâu không thấy đáy, tâm tư cùng linh hồn của cả người, hình như bị thứ gì đó mãnh liệt hấp dẫn. Vòng xoáy không ngừng chuyển động, cuối cùng vẫn không thoát được, thu vào lòng bàn tay nam nhân. Trương Thiệu Trì rất có thể còn bị nhốt trên thuyền, có thể còn chưa kịp trốn thoát, hoặc là... Đối với một số việc, một số người, hắn xác thật không cách nào làm được một người máu lạnh mà xoay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hiện lên hình ảnh con báo cái hung dữ NASA đang bảo vệ đàn con của mình vụt tới trước mặt hắn, đứng phía sau hắn dùng họng súng ngăn chặn, nghìn cân treo sợi tóc vẫn đứng yên sau lưng hắn, là người đàn ông kia. Nhiếp Nhiên quay mặt lại che miệng, đè chặt tai nghe. Đội trưởng anh không thể trở về à, chúng ta có mệnh lệnh, nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ chúng ta phải đưa những người được giải cứu trở về nhà ngay lập tức. Kênh lại lần nữa truyền đến mệnh lệnh của hạm trưởng. Tất cả mọi người ngay lập tức trở lại, phần còn lại để giải cứu của khách du lịch là trách nhiệm của tàu của chúng tôi. Tất cả đội viên ở cục tình báo đặc biệt VI cũng không được rời đi, không thể quay lại. Thời gian lui về 1 giờ trước, ở khoang thuyền bắt đầu gặp hải tặc thức tập kích thời điểm đạn lạc đánh nát một loạt cửa sổ trên thuyền đại loạn. Trên 2 tầng trên cùng, những vị khách có thân phận không để ý đến hình tượng bắt đầu gom đồ tinh tế chạy trốn. Trương Tổng vẫn như thường ngày mặc âu phục màu đen đậm của hắn, quần áo tơ lụa hoa lệ, chỉ ở cổ áo sơ mi buông thêm 2 cái nút lộ ra đường viền cơ ngực. Cuối cùng mang lên một đôi giày da vừa chân nhất, khẩu súng nhét vào bao đựng súng, treo ở thắt lưng, anh luôn luôn chỉ có một kiểu này. Vô luận là anh đi tìm người khác gây phiền toái, hay là gặp phải người nào không có mắt tìm tới cửa cướp bóc gây phiền toái cho anh, ông chủ Trương đều phải duy trì bộ dạng này. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng, trên hành lang có bóng người xuất hiện. Phi Tiêu, phanh, đến nhẹ nhàng chọc ở bên cạnh tủ quần áo, đưa cho hắn một tờ giấy. Nét chữ cầu thả và quen thuộc, anh nhận ra điều đó. Những người đi qua thậm chí không có thời gian để ở lại, cần gì nhắc nhở anh ta, mang người của anh mau rời khỏi, đừng trì hoãn ở lại, tìm chiếc thuyền treo quốc kỳ của chúng ta, an toàn làm trọng. Đề phòng sinh viên của giáo sư, Trương Tổng khi đó trong lòng bỗng dưng ấm lên vài độ, thời gian cấp bách vẫn cúi đầu đem chữ trên tờ giấy đọc lại mấy lần. Coi như mấy năm nay tôi không nuôi một con sói mắt trắng. Hắn trước khi đi còn đặc biệt tiếc nuối sờ một chút tủ quần áo lớn, đồ chơi này nhất định là không mang đi được, chỉ có thể vứt bỏ. Những gì thực sự muốn mang đi là thanh niên tuyệt vời mạo hiểm cuộc sống, tươi đẹp và mềm mại, không biết chuyến này hoặc trong tương lai không xa có thể được như mong muốn hay không. Trương Thiệu Trì sau đó đi đến mấy phòng bên cạnh, gọi ra toàn bộ nhân viên công ty đi cùng, cũng không quên sách đứa bé ngốc nghếch vô tội Hứa Nhiễm, anh cũng không muốn bất cứ ai bên cạnh mất mạng vì chuyến đi ngoài ý muốn này. Hắn chỉ huy những người đó chạy về phía thuyền cứu viện ở trên bong tàu, lại quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một quả đạn pháo đang đốt cháy, ngọn lửa xẹt qua bầu trời, xé rách gió biển nóng bỏng, như trường hồng xuân nhật đánh vỡ khoang hành trình mà bọn họ vừa mới chạy trốn. Tạc, một tòa nhà trên biển ban đầu ngoạn mục, một căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất lấp lánh với ánh sáng vàng. Anh, gã người Nga, còn có rất nhiều khách khứa đã có một bữa ăn tối nơi đây, ngay lập tức rơi vào một biển lửa. Người trên bong tàu thét chói tai theo bản năng chạy trốn, người không kịp trốn thoát từ trên cao nhảy xuống, còn có người hoảng hốt nhảy xuống biển. Trương Thiệu Trì cũng không chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay vô luận là chuyện lớn trong kinh doanh, hoặc là chuyện liên quan đến cuộc sống, mỗi khi anh đưa ra quyết định chính là mặc cho trực giác cảm tính trong vòng 2-3 giây, làm chuyện tốt làm chuyện xấu cũng sẽ không nói đạo lý với người khác. Chuyện tình cảm có thể lưu lại bao nhiêu lý trí? Anh quay trở lại ngay lập tức, trong từ điển cuộc sống không có lý do, chỉ có quyết định. Anh không nghe được nội dung kênh gọi điện thuộc về một không gian khác, cũng hoàn toàn không biết kế hoạch và bước hành động của đội trưởng Bùi là như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai nhóm người đánh nhau hưu chết là ai, lúc này ai đã giết ai. Người đàn ông đi ngược lại tất cả những người muốn sống sót trên tàu, khuôn mặt nghiệt ngã phản chiếu ánh lửa. Tiện tay nhặt được một tấm mặt nạ như ai làm rơi xuống, ngăn trở chướng khí khói đen, vội vàng xuyên qua mấy hành lang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh. Không có gì cả, mọi người không có ai ở đây. Vừa xoay người đi tới gần tầng trên cùng đổ nát trong cầu thang lộn xộn, Trương Thiệu Trì vừa ngẩng đầu, người nào đó cúi đầu xuống. Thao tác lúc này mới thật sự gọi là đường hẹp gặp nhau, không hẹp mà gặp. Cũng vội vã chạy qua hành lang của vài tầng và chuẩn bị xuống lầu, đó là sơn sư cận vệ của Ilya. Một trong ba kẻ liều lĩnh được thuê bởi con gấu sa mạc, Bắc Phi kẻ duy nhất còn lại. Nanh sói bị treo, xương cốt vỡ thành từng đoạn, hắc báo cũng mất mạng trên thuyền này, hít thở không thông xanh tím, chết như khủng bố. Mỗi người trong lòng đều có suy đoán và mục tiêu hiểm ác nhất. Đồng tử sơn sư chợt co rụt lại sau đó đỏ lên, từng giây không nói gì, một cú đá mạnh mẽ như Thái Sơn hướng vào đầu Trương Thiệu Trì đập xuống, lần này tuyệt đối không bỏ qua, cũng sẽ không nương tay. Trương Tổng nghiêng người ngăn trở chân này, chân sơn sư đạp lên lan can cầu thang thuận thế dẫm lên lan can bay lên không trung, lại một cước đuổi theo quét ngang đầu anh. Trương Thiệu Trì nghiêng người đập vào cầu thang cứng rắn, né tránh đôi chân tàn nhẫn này đủ để đá vỡ hộp sọ, lập tức rút một chân liền đá sơn sư ở khoảng trống đùi lộ ra. Anh ta đánh mạnh vào bên trong đầu gối của đối phương. Sơn sư hừ đau đớn vung quyền lên, anh dương khuỷu tay đánh trả. Chiêu chiêu đều là lấy cứng đối cứng, từng nắm đấm đến thịt, khuỷu tay hắn đấm mạnh vào đầu gối, nện vào xương mày yếu ớt nhất của đối phương. Trên thắt lưng đều có súng nhưng hoàn toàn không kịp móc súng, trong nháy mắt đều có thể hao máu mất mạng, một đạo máu bắn tung tóe lên tường trắng. Chủng tộc Caucasian, sinh ra đã có tầm vóc vượt trội, thể hiện trên bắp tay cực kỳ phát triển và đáng sợ của sơn sư, cũng như lưng và chân khỏe. Lợi thế về thể chất khiến đôi mắt của người này lóe lên sự phấn khích và đầy khát vọng, trong lúc xô sát anh ta suýt nắm lấy eo Trương Tổng và ném người này ra ngoài đập mạnh vào lan can. Tầng này sắp không nhịn được hai người đàn ông cứng rắn đánh nhau, tấm khoang hơi lay động. Trương Thiệu Trì đứng dựa vào tường, một đường máu chảy ra trên da đầu, xương mày nứt ra. Khóe miệng vung ra một câu mắng, mẹ nó, trong ấn tượng có mấy năm không có ác chiến với ai như vậy. Anh lau đi một giọt máu ở bên mặt, chỉnh đốn toàn bộ âu phục. Đánh nhau là đánh nhau, tuyệt đối phải có hình thức, không thể cởi quần áo. Sơn sư cũng là tay đấm giả dạng nghiêm chỉnh, mặc âu phục dày da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiệu Trì đánh giá đối phương, mép ngoài bộ quần áo của người đàn ông này không hề có dấu vết bị đánh, bị xé rách hay bị chơi xước trước đó, giống như nanh sói vậy. Trong lòng đột nhiên buông lỏng, sơn sư hẳn là không có gặp được tiểu Bùi, hai người chưa từng có thực chiến. Đội trưởng Bùi có lẽ đã không ở trên thuyền, đã rời đi rồi. Sơn sư một lần nữa hoảng sợ xông lên, anh mạnh mẽ dựng khuỷu tay, đánh về phía xương tai và huyệt thái dương yếu ớt của đối phương. Huyết thủy bắn vào mắt sơn sư đau đến híp mắt, Trương Thiệu Trì một quyền nặng nề đập vào xương hầu kết. Phốc, Trương Thiệu Trì biết đánh nhau như thế nào, chế địch trong vòng vài chiêu, đây là kinh nghiệm của bộ đội nhiều năm trước và xuất thân trinh sát không quân lưu lại cho anh. Cận chiến liền bắt được chỗ yếu chí mạng của đối phương, tuyệt đối không tốn thời gian, hơn nữa xuống tay cũng phi thường tàn nhẫn. Gặp phải chiến đấu ai không đủ tàn nhẫn là chết ở đây. Bùi giật ước chừng lúc này lại lên thuyền. Hắn bay qua lan can bong tàu, điên cuồng xông lên cầu thang và lao vào cabin để tìm kiếm. Cabin của khoang bốc cháy, lòng vòng có rất nhiều hành lang, quá nhiều phòng, rất khó tìm. Cho dù biết đây là một cái cạm bẫy dẫn hắn vào chồng, hắn nhất định cũng sẽ nhảy vào. Bởi vì trong cái bẫy này có mồi nhử, mà hắn không thể từ bỏ. Hắn giống như đã hiểu con mồi là ai và mồi nhử là ai. Đột nhiên, hắn nghe được hai tiếng súng vang lên thanh thúy. Là hai tiếng cùng với hai người đàn ông bị bắn vì bất ngờ không kịp đề phòng đau đớn cùng phẫn nộ, phát ra tiếng kêu trầm thấp. Trương Thiệu Trì vặn thắt lưng đá vào sườn ngực sơn sư và nghe thấy tiếng gãy xương, âm thanh của tiếng bóp cò trong bóng tối cũng kinh động thính giác của anh. Anh đương nhiên chơi qua súng, cũng có thể nghe hơi súng, xoay người lại không kịp. Viên đạn là từ phía sau anh bắn tới, không nói chút công bằng đạo đức cùng giang hồ phép tắc nào, ngay khi hai nam nhân chém giết khó phân thắng bại, đều kiệt sức vô sỉ đánh lén. Xì, máu từ vai phải của anh bắn ra vừa vặn bắn tung tóe lên mặt sơn sư. Đáy mắt sơn sư hiện lên một tia vui mừng ác độc nhưng không lâu sau đó, cũng đồng thời trúng đạn phun máu lăn xuống đất kêu to. Viên đạn xuyên thấu âu phục cùng áo chống đạn, đầu đạn khảm vào thịt. máu loãng trào ra quần áo. Trương Thiệu Trì quỳ một gối trên mặt đất thở hổn hển, mất máu trong khiếp sợ. Ngẩng đầu lên liền thấy mấy lính đánh thuê đeo mặt nạ cầm súng, họng súng đồng thời nhắm ngay hai người bọn họ. Sơn Sư cũng che ở vai đau đớn mắng. Đám chó chết không lỗ đít, các ngươi dám con mẹ nó đánh lén. Trương Thiệu Trì nhất thời còn chưa hiểu được tình huống trước mắt, đây không phải là Ilya làm sao. Tư thế và tốc độ di chuyển súng của mấy người đó, đều chuyên nghiệp hung hãn hơn, tuyệt đối không phải tay mơ. Ẩn ở phía sau bọn cướp nhẹ nhàng trong bóng tối, không đánh mà thắng. Nhân vật nguy hiểm chân chính trên thuyền này, chỉ cần hai phát súng liền hạ nằm sấp hai đối thủ cường hãn, nghênh ngang mà đi ra. Sóng điện thần bí trong hư không truyền ra tin tức bí mật, phát ra chỉ thị cho thủ hạ. Xóa mục tiêu cuối cùng, bá, được hiển thị trên màn hình thu nhỏ, một thẻ bài nhung màu đen. Phía sau màn đen phát ra âm thanh trêu chọc, tiếng nói mềm nhẹ lại khàn khàn. Come on, chúng ta hãy vén tấm màn che, who is the real black mamba? Cách chương.